Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio, truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệt Phi Dạ, diễn đọc Bi, tập 49. Chương 842. Tối qua Lục Bán Thành ngủ khá trễ, sáng nay thức dậy đã 9 giờ. Buổi sáng hắn hẹn gặp mặt khách hàng nên Lục Bán Thành vội vã ăn mặc chỉnh tề đến công ty, bận bịu đến đúng 12 giờ trưa, Lục Bán Thành cuối cùng cũng có thời gian lười biếng một chút. Không bao lâu liền nhận được điện thoại của thư ký nhắc chiều nay 3 giờ hắn có hội nghị phải tham dự. Sau khi cúp điện thoại nội tuyến, Lục Bán Thành bắt đầu tìm kiếm những tư liệu cần cho hội nghị. Sau đó chợt nhớ đến tuần trước hắn về nhà sớm nên tài liệu để quên ở nhà. Nhìn lướt qua thời gian trong màn hình máy vi tính một chút, thời gian cách hội nghị còn tới 2 tiếng đồng hồ, vừa đủ thời gian đi về từ nhà đến công ty. Sau đó hắn liền cầm áo khoác và chìa khóa xe, đứng lên vội vàng đi xuống lầu. Từ thang máy đi ra đến trước cửa nhà, còn chưa nhập password vào nhà, cửa đã bị mở. Là người dọn dẹp làm theo giờ, đến đúng lúc người đó đang thu dọn tủ giày thì nghe tiếng động ở bên ngoài. Lục tiên sinh đã về. Nhân viên cười híp mắt chào hỏi. Lục Bán Thành cười một cái, thay giày vội vã đi vào thư phòng. Tìm kỹ tư liệu một lát, Lục Bán Thành nhanh chóng mở cửa đi ra mang giày. Lúc Lục Bán Thành vừa chuẩn bị mở cửa rời khỏi nhà, trong nhà vệ sinh lại truyền đến tiếng gọi của nhân viên đó. Lục tiên sinh. Lục Bán Thành không nói gì, dừng động tác nhìn về phía nhà vệ sinh. Rất nhanh, nhân viên đã đưa đến một đồ vật cho hắn. Lục tiên sinh, đây là thứ mà tôi nhìn thấy lúc dọn nhà vệ sinh, nằm ở góc tường ạ. Lục Bán Thành nhìn đồ vật nằm trong tay người đó, lại ổn định sắc mặt, que thử thai. Trong nhà hắn có thứ này hay sao? Lục tiên sinh, đây là que thử thai, kết quả trên đó là hai vạch đỏ, điều này cho biết ra Lục phu nhân đã mang thai rồi ạ. Nhân viên theo giờ hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Lục Bán Thành, liền cười híp mắt chúc mừng. Lục tiên sinh, xin chúc mừng anh. Nhân viên còn chưa nói xong, Lục Bán Thành đã đột nhiên đưa tay giật lấy que thử thai trên tay cô. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm que thử thai một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, lẩm bẩm hỏi nhân viên lại một lần nữa. Là mang thai sao? Dạ đúng vậy ạ. Nhân viên vừa nói xong hai chữ, Lục Bán Thành quay đầu cũng chẳng cầm tài liệu đặt trên tủ giày mà chạy ra khỏi nhà, bấm thang máy, chờ cửa thang máy. Đến khi cửa vừa mở, hắn đã không chờ được nữa mà lao vào. Trong thang máy, Lục Bán Thành gọi cho Hứa Ôn Noãn một cú điện thoại. Điện thoại reo rất lâu nhưng không có người bắt máy. Lục Bán Thành đổi thành tin nhắn, vừa bấm vừa đi về phía xe. Ôn Noãn, bây giờ em đang ở đâu? Chương 843, yêu em từ đó. Gửi tin nhắn đi xong, điện thoại của hắn vẫn giống như một tảng đá, không có hồi âm. Lục Bán Thành lại tiếp tục gọi cho Hứa Ôn Noãn một cú điện thoại, vẫn là trong tình trạng không bắt máy. Hắn tàn nhẫn đạp chân ga đi thẳng đến công ty của Hứa Ôn Noãn. Hỏi người tiếp tân xong mới biết hôm nay cô xin nghỉ, không đi làm. Lại trở về xe, Lục Bán Thành nhận được điện thoại của thư ký hắn, nhắc còn 10 phút nữa bắt đầu họp. Lục Bán Thành trả lời, hủy cuộc họp chiều nay cho tôi. Sau đó cúp máy, vừa gọi điện cho Hứa Ôn Noãn, vừa lái xe đến những nơi mà hắn biết cô thường hay đến để tìm cô. Đối với anh mà nói, nghề nghiệp tốt nhất của em trong cuộc đời này chính là làm vợ của Cố Dư Sinh. Có người đã nói, tình yêu đi đến tận cùng sẽ trở thành củi gạo dầu muối, tương giấm trà. Nhưng cho đến bây giờ, tình cảm của Cố Dư Sinh và cô vẫn tươi mới như lúc ban đầu. Nói không chừng, sau này hắn lúc nào cũng cứ như vậy, cứ mang lại cho cô thật nhiều xúc động và bất ngờ. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm tờ giấy mà Cố Dư Sinh viết, đầu ngón tay lại vuốt ve mấy chữ trên bảng chức vị vợ của Cố Dư Sinh, trong lòng lại có một loại ấm áp tràn lan. Đang làm gì vậy? Cửa phòng làm việc được đẩy ra, là âm thanh tao nhã của Cố Dư Sinh truyền tới. Tần Chỉ Ái tập trung tinh thần, cầm bảng chức vị trên tay, nhìn về phía Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh giơ tay lên, nới lỏng cà vạt, đã nhìn thấy đồ mà cô cầm trên tay, liền đi về phía cô, lại hỏi: "Thế nào, công việc sắp xếp như vậy em có hài lòng không?" Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh, càng ngày càng đến gần mình, chỉ cảm thấy hô hấp có chút bất ổn. Hắn và cô rõ ràng đã ở bên nhau lâu như vậy, có thể nói mỗi lần nhìn kỹ lại là một lần. Cô cảm thấy hoảng loạn, giống như lúc còn trẻ vậy. Thật là không có tiền đồ, Tần Chỉ Ái thầm mắng mình trong lòng một câu, sau đó liền ngước đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh mà cười. "Vậy công việc này lương được bao nhiêu?" Cố Dư Sinh nhìn đôi mắt của cô 2 giây, lại đến trước mặt cô, đưa tay kéo eo của cô, hơi khom người đến bên tai cô, mở miệng nói giọng như trêu hoa ghẹo nguyệt: "Để anh hôn em một cái, liền cho em lĩnh lương." Bên tai trắng trẻo của Tần Chỉ Ái có chút hồng, cô cụp mắt, lông mi dài cứ như vậy rũ xuống. Cố Dư Sinh không chờ cô nói chuyện, liền tìm kiếm đôi môi cô, nhẹ nhàng hôn. Hắn và cô đã làm rất nhiều lần, dạo gần đây hắn lại càng được tầm bổ, nên mỗi lần đụng trúng cô liền giống như một cậu bé mới biết yêu, kích động mà khát vọng cứ không ngừng dâng trào. Hắn hôn lúc dịu dàng lúc mạnh mẽ, đến cuối cùng không thể chịu nổi, một lúc lâu mới cố gắng bình tĩnh kiềm chế lại máu nóng đang cuồn cuộn trong người, rời khỏi môi cô một chút. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn một lúc lâu mới giơ tay lên, dịu dàng vuốt ve gò má của cô rất nhỏ. "Nếu như hôn một cái trả lương một lần, anh muốn hôn đến phá sản luôn." Chương 844. Tần Chỉ Ái trừng mắt nhìn Cố Dư Sinh một cái, mặt lại càng đỏ hơn. Cố Dư Sinh cúi đầu hôn mi tâm của cô, bỗng nhiên đổi đề tài: "Hôm nay thời tiết rất tốt, chúng ta cũng xong chuyện, đi ra ngoài một chút được không?" Cố Dư Sinh không để Tiểu Vương lái xe mà tự mình chở Tần Chỉ Ái đi. Hơn 3 giờ chiều, trên đường rất thoáng, Cố Dư Sinh lái xe rất thành thục, không lâu sau liền đến thành phố A. Dừng xe xong, Cố Dư Sinh dắt tay Tần Chỉ Ái đi đến cổng trường. Những năm gần đây, trường học đã được tân trang lại, nhưng 10 năm trước, vườn cây nhỏ, hồ nhân tạo và những bậc thang dài kia vẫn còn nằm ở đó. Đồng phục của học sinh cũng không thay đổi nhiều lắm, cũng giống như lúc hắn và cô còn đi học. Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh đi nửa vòng trong trường, lúc đang nhìn đến một bậc thang dài, bỗng nhiên có ảo giác như thời gian quay trở lại. Tần Chỉ Ái ôm cánh tay hắn, một ngón tay chỉ vào bậc thang kia nói: "Dư Sinh, anh biết không, lần đầu tiên gặp anh chính là ở đó. Em là học sinh mới, anh còn giúp em ôn mang hành lý nữa." Sau đó cũng tiện tay ôm luôn trái tim của cô đi. "Còn có chuyện này sao?" Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm bậc thang, nhìn một lúc lâu cũng không nhớ đến chuyện mà Tần Chỉ Ái nói. Thì ra lúc hắn còn trẻ, lúc bên tai hắn không ngừng vang lên 3 chữ Tần Chỉ Ái, cô đã gặp hắn. Rất nhiều lúc khi còn trẻ bình thường thì không có gì, nhưng đến lúc khi thăm lại chốn xưa thì trong đầu đều có những ký ức hiện lên một cách rõ ràng. Mỗi một ngóc ngách đều có một chuyện gì đó liên quan đến bọn họ. "Lần đầu tiên em biết đến tên của anh là lúc đứng trước cửa phòng ăn. Anh đứng ở chỗ này gọi điện thoại, trong tay còn cầm chai nước trống không đã uống hết. Lúc đó tuy anh chỉ tùy tiện ném đại nhưng lại rơi trúng vào thùng rác, khiến cho rất nhiều nữ sinh trầm trồ khen ngợi rít gào. Sau đó em mới có thể biết tên của anh từ miệng của những người đó." "Dư Sinh, anh biết không, và lúc đó trong trường có rất nhiều nữ sinh thầm yêu anh. Lúc em đi học, thích nhất là trạng vạng trên sân bóng, bởi vì anh và nhóm Ngô Hảo thường hay chơi ở đó." Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm ngón tay mà Tần Chỉ Ái chỉ, nhớ đến hồi cấp 3 cũng có một lần cô và mấy người bạn đứng ở đó bàn tán xì xào. Có một người bạn nam chạy đến đưa đồ uống cho cô, cô nhận, sau đó người bạn nam đó lại đỏ mặt chạy đi. Sau đó có lẽ cô đi nhiều nên mệt, ngồi xuống với mấy người đang đi ở cùng, mở chai nước để bên cạnh hắn, nhìn 2 chai nước chướng mắt nên giở vờ đá bóng trúng chai nước, khiến nước đổ hết ra ngoài. "Dư Sinh, anh cười gì vậy?" Hắn làm sao có thể nói cho cô biết Lúc trước hắn từng bởi vì ghen mà làm những chuyện trẻ trâu như vậy. Cố Dư Sinh lắc lắc đầu, thu lại tầm mắt, lại dẫn Tần Chỉ Ái đi đến trước cổng trường. Đứng trước cổng trường, Cố Dư Sinh vốn định đưa Tần Chỉ Ái đến nơi tiếp theo, nhưng bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Chương 845. 10 năm, lâu như vậy Cố Dư Sinh cũng không biết chỗ mà hắn muốn đến có còn hay không, nhưng lại thử nắm tay Tần Chỉ Ái đi tới. Không ngờ chỗ trước đây hắn thuê sách vẫn còn, có điều không còn là chỗ thuê sách mà đã trở thành một nhà sách lớn. Trước cửa dựng một biển quảng cáo rất to, là quyển sách mới tung ra thị trường, Yêu Em Từ Đó. Tác giả là một người mà Cố Dư Sinh biết, vì cách đây không lâu hắn đã nhìn thấy sách của Tần Chỉ Ái đọc, ghi tên tác giả là Diệp Phi Dạ. Tần Chỉ Ái không hiểu tại sao Cố Dư Sinh lại dẫn cô đến đây. Cố Dư Sinh không trả lời, nắm tay cô đi vào góc thứ nhất. Lúc nhìn thấy chồng sách cũ, trang bìa đều đã mục nát, lại có vài quyển nội dung bên trong bị mất vài trang. Dư Sinh, anh đang tìm sách cũ làm gì? Tần Chỉ Ái ngồi xổm xuống, nhìn thấy Cố Dư Sinh lật từng quyển, không nhịn được hỏi. Cố Dư Sinh không lên tiếng, kiên trì tìm một lúc lâu, hắn mới cầm hai quyển sách lên, đứng dậy, đưa đến trước mặt của Tần Chỉ Ái. Chỉ có thể tìm thấy hai quyển này, quyển kia chắc là mất rồi. Tìm cho em cái gì? Tần Chỉ Ái kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy Cố Dư Sinh không có ý muốn trả lời, liền nhận lấy hai quyển sách, sau đó cúi đầu nhìn tên sách, Thúc Thúc Yêu Cháu Đi. Thấy dạ thầy giáo ác ma, người thật là xấu. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái, lúc cô xem sách, nửa ngày cũng không phản ứng gì, sau đó lại giống như nhớ lại chuyện cũ, lại một hồi, mở miệng, đen tối một chút, nữ sinh mới yêu. Nghe được những câu này, Tần Chỉ Ái mới hiểu được. Cô trừng mắt ngẩng đầu nhìn hắn, mới nói, thì ra ngày hôm đó không phải anh cười trong điện thoại, mà là nghe thấy em nói câu đó mới bật cười. Cố Dư Sinh nhíu nhíu mày, lấy hai quyển sách trong tay cô để lại chỗ cũ, sau đó kéo tay cô đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi nhà sách, Tần Chỉ Ái đột nhiên rút tay ra khỏi tay hắn, bước nhanh về phía trước, chắn trước mặt hắn, mới mở đôi mắt to tròn đen láy, vui mừng hỏi hắn, Dư Sinh, thì ra từ lúc đó anh đã để ý đến em sao? Bị người khác nói trúng tim đen, Cố Dư Sinh đang cười cũng nhíu mày cứng rắn, nói nhảm cái gì vậy? Sau đó liền nắm tay cô đi về phía xe, đi được hai bước lại giải thích, anh chỉ là vô tình nghe được thôi. Cố Dư Sinh lúc còn trẻ thường không có hứng thú với con gái, hắn làm sao có thể vô tình nghe thấy? Đi nghe cô và bạn học nói chuyện, giải thích một hồi lại biến thành giấu đầu lòi đuôi, khẳng định là từ lúc đó hắn đã để ý đến cô rồi. Tần Chỉ Ái cảm thấy trong lòng như có một dòng mật ong được rót vào, cực kỳ ngọt ngào, lại đi theo Cố Dư Sinh giật giật vạt áo của hắn. Đúng rồi, là vô tình nghe thấy thôi. Trở lại xe, thời gian còn sớm, Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đã đi xem phim. Xem xong hắn lại đưa cô đến Trần Ký ăn tối. Từ Trần Ký đi ra đã 9 giờ. Cố Dư Sinh dắt Tần Chỉ Ái đi dọc theo con đường dành cho người đi bộ, ngược hướng với bãi đỗ xe. Hắn mua trà sữa cho cô như lúc trước. Lúc đi ngang qua chỗ Cố Dư Sinh đã từng giúp Tần Dương bắn kẻ xấu, Tần Chỉ Ái bỗng nhiên lại nhìn thấy quán cà phê kia, không nhịn được liền hỏi, Dư Sinh, lúc trước tại sao anh lại muốn nhập ngũ? Chương 846. Vì sao lại muốn làm quân nhân? Vấn đề này hắn vẫn không biết nên trả lời như thế nào. Mỗi một người đàn ông khi còn trẻ đều mang trong mình nhiệt huyết muốn bảo vệ thế giới. Ban đầu hắn muốn trở thành một anh hùng cái thế, sau đó nhập ngũ. Hắn lại nhìn thấy những bộ phim tài liệu về mấy trận động đất ở Đường Sơn, hoặc là thiên tai ở Vấn Xuyên, còn có chuyện phần tử khủng bố ném bom ở trạm xe lửa Côn Minh 2 năm trước đó. Đều là những người đã cùng sinh sống trên cùng một lãnh thổ, có chung một quốc tịch, mỗi người đều có nghĩa vụ, có trách nhiệm phải cống hiến sức mình cho Sơn Hà Tổ quốc. Vì vậy, cuối cùng làm lính không còn là một giấc mộng mà trở thành một trách nhiệm, nghĩa vụ là sự tận trung, trở thành một tín ngưỡng. Tần Chỉ Ái nhìn thấy Cố Dư Sinh trầm mặc, rõ ràng hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào, liền không chờ hắn mở miệng, cô đã nói tiếp. Ngày đó lúc em nhận được tin tức anh bị mất tích, Em thật sự sợ. Bây giờ nghĩ lại cũng vẫn sợ. Thế nhưng em vẫn hiểu rõ, nếu như trong tương lai đất nước này gọi anh một lần nữa, em sẽ lại phải để anh đi. Bởi vì giống như anh nghĩ vậy, vùng non sông này cần có anh bảo vệ, mà em cũng phải trả giá bằng anh. Lúc đi ngang qua quảng trường, Cố Dư Sinh không hẹn mà cùng Tần Chỉ Ái đứng lại nhìn về phía hồ Ước Nguyện. Đêm đó cô đã hát bài hát đích cho hắn nghe, giống như lúc này hắn vẫn có thể nghe được giọng hát của cô vậy. Xung quanh rõ ràng có rất nhiều người qua lại, rất ồn ào, còn có tiếng xe cộ, tiếng còi inh ỏi. Nhưng Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái giống như không nghe thấy được. Giai điệu quen thuộc nhẹ nhàng kia lại vang lên bên tai. Trở lại lúc bắt đầu, còn nhớ lúc đó là một ngày mưa, anh ôm em vào lòng thật chặt và nói anh sẽ mãi mãi yêu em. Lúc lái xe về nhà, Cố Dư Sinh vẫn đi trên con đường trước đây. Lúc đi ngang qua mấy cửa hàng tiện lợi, Tần Chỉ Ái còn chưa nói gì, hắn đã dừng xe. Cố Dư Sinh giống như là tâm linh tương thông với cô vậy. Hai người chẳng nói gì, vẫn có thể hiểu đối phương muốn gì. Cố Dư Sinh đi vào cửa hàng tiện lợi, mua hai cây bút, sau khi ra ngoài liền đưa cho Tần Chỉ Ái một cây. Tần Chỉ Ái lấy tiền từ trong ví, một tờ đưa cho Cố Dư Sinh, một tờ mình giữ. Cố Dư Sinh viết: tình yêu đẹp nhất chính là vì em mà trân trọng quãng đời còn lại. Tần Chỉ Ái viết: tình yêu đẹp nhất chính là vì anh mà trân trọng quãng đời còn lại. Hai người cùng xuống xe, đi vào hai cửa hàng tiện lợi khác nhau. Lúc Tần Chỉ Ái đi ra, lại thấy Cố Dư Sinh đang hút thuốc. Cô dừng bước một khoảng, lúc thấy Cố Dư Sinh mới từ từ đến trước mặt hắn. Hắn nhận ra cô đến gần, ngẩng đầu nhìn cô một chút, liền dập thuốc. Hắn quay người muốn mở cửa xe cho cô, chợt lên tiếng. Cô nghe tiếng gọi: Dư Sinh. Cố Dư Sinh dừng lại động tác, nhìn cô. Ánh đèn buổi tối khiến hắn lại càng trông đẹp trai. Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng chớp mắt mới nói: anh còn nhớ lần đầu tiên anh đến Hàng Châu tìm em, những lời mà trong tiểu đình anh đã nói với em không? Cố Dư Sinh không nói gì, nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái không chớp mắt. Anh nói em yêu anh rất oan ức, xin lỗi em, sau này sẽ không phải để em chịu oan ức nữa. Tần Chỉ Ái cụp mắt nhìn về phía Cố Dư Sinh, ngữ khí rất nhẹ nhưng lại mang theo một loại kiên định chưa từng có. Kỳ thật lúc đó em cũng rất muốn nói với anh. Chương 847. Không oan ức, yêu anh em không oan ức chút nào hết, bởi vì em tình nguyện chịu đựng tất cả những căm ghét và lạnh lùng của anh chỉ vì yêu anh từ đó. Cách đó không xa, trong một cửa hàng đang mở một bài nhạc. Cảnh tượng đẹp nhất trong cuộc đời em chính là được gặp anh, lặng lặng nhìn anh trong biển người mênh mông, xa lạ mà quen thuộc. Cố Dư Sinh dừng lại nhìn Tần Chỉ Ái rất lâu, rất lâu sau đó mới lên tiếng: Tiểu Ái, em biết không, lúc trước anh và Tiểu Vương uống rượu, cậu ấy có hỏi anh về chuyện của chúng ta. Anh đã kể cho cậu ấy nghe sơ qua. Cậu ấy lại hỏi: Cố Tổng, tại sao anh lại buông tha cho thư ký Tần, không thể quên được cô ấy? Anh lại bỏ lại cô ấy vì tín ngưỡng của mình, vì tiểu phiền toái, lại một lần nữa lại bỏ lại cô ấy, lại còn kết hôn xong để cho cô ấy to bụng như vậy mà phải vượt cạn một mình. Anh đã từng làm nhiều chuyện khiến cô ấy oan ức như vậy, anh không thấy hối hận sao? Em biết anh đã trả lời như thế nào không? Tần Chỉ Ái bình tĩnh nhìn Cố Dư Sinh đứng giữa màn đêm không lên tiếng. Cố Dư Sinh ngừng lại mấy giây lại nói tiếp, giọng nói êm tai làm say lòng người: Anh nói là anh không hối hận, dù quay ngược thời gian đi nữa tôi vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bởi vì dù là từ bỏ hay là quên, hoặc là phụ lòng đi chăng nữa, chỉ vì yêu em từ đó. Nếu như thay đổi không gian thời gian hay thân phận, cũng chỉ mong tìm được ánh mắt người. Trong tất cả tạp âm, trong đầu Cố Dư Sinh dường như lại vang lên giai điệu của bài hát này. Mắt của Tần Chỉ Ái phủ kín một tầng sương mù, có thể là do hôm nay hắn và cô thăm lại chốn cũ, ôn lại quá nhiều kỷ niệm xưa, những nơi chôn giấu quá nhiều tình cảm, trong nháy mắt lại lan tràn lúc này, Rõ ràng là đã nói đi nói lại rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy còn thiếu gì đó. Cô nhìn hắn, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Cảm ơn anh, Dư Sinh. Cảm ơn anh lúc em còn trẻ đã bước vào cuộc đời của em. Cảm ơn anh trong những năm tháng em thầm thương trộm nhớ, anh cũng làm như vậy. Cảm ơn anh vì cuối cùng đã đi cùng em đến lúc này." Tuy rằng cô chỉ nói 5 chữ đơn giản, nhưng trong lòng lại có rất nhiều ý nghĩ. Cũng không nói ra, nhưng hắn giống như có thể hiểu được, nhẹ nhàng nháy mắt một cái mới lên tiếng nói với cô: "Cảm ơn em, Tiểu Ái. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh lúc anh cô đơn nhất. Cảm ơn em lúc anh bỏ rơi em, nhưng em vẫn chờ. Cảm ơn em đến cuối cùng vẫn ở lại bên anh." Trong nháy mắt này, hắn và cô lại giống như có thể đọc được suy nghĩ của nhau. Hắn và cô đứng bên đường, cứ yên tĩnh ngắm nhìn đối phương mà không nói gì. Thời khắc này giống như định mệnh vậy. Rõ ràng đều đã thuộc nằm lòng những lời đó, nhưng hai người giống như vừa mới gặp nhau, muốn nhìn nhau cho đến khi thiên hoàng địa lão. Những câu chuyện cũ của chúng ta không được tính là mỹ lệ, nhưng nó lại khó có thể quên như vậy. Lục Bán Thành hầu như đã đi đến tất cả những nơi mà Hứa Ôn Noãn có thể tới để tìm cô, thậm chí còn đi đến công ty của Ngô Hạo, nhưng tìm một vòng vẫn không thấy Hứa Ôn Noãn. Chương 848: Ở chung một nhà với người dưng, phần 1. Trời dần tối, Lục Bán Thành gọi điện thoại cho Hứa Ôn Noãn muốn cháy máy, nhưng cũng không phải có người trả lời mà chỉ là câu nói máy móc: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy." Lục Bán Thành không biết cuối cùng mình đã bị cái gì, luôn cảm thấy sợ hãi. Hắn để điện thoại xuống, ngồi trong xe suy nghĩ. Nhân viên làm theo giờ vì chuyện cô mang thai mà chúc mừng hắn, nhất định là ngày hôm qua Hứa Ôn Noãn đã dùng nó. Nói cách khác, từ hôm qua cô đã biết mình mang thai. Cô ghét hắn như vậy, bỗng nhiên lại có con của hắn. Có thể là vì vậy, chuyện duy nhất hắn có thể làm lúc này là chờ cô trở về nhà. Nghĩ tới đây, Lục Bán Thành lập tức đạp chân ga, cầm tay lái về nhà. Lúc qua cửa hàng bán thực phẩm dinh dưỡng, Lục Bán Thành lại nghĩ đến Hứa Ôn Noãn đang mang thai nên chú ý dinh dưỡng. Hắn liền đậu xe ven đường, mua thật nhiều thực phẩm chức năng tốt cho phụ nữ có thai đặt sau cốp xe. Trên đường về, Lục Bán Thành còn ghé qua nhà sách Tân Hoa mua tất cả các loại sách cho phụ nữ mang thai. Về đến nhà, Hứa Ôn Noãn còn chưa trở lại. Lục Bán Thành phân loại thực phẩm chức năng đặt ở trong tủ, sau đó liền mở điện thoại di động tìm một vài món ăn tốt cho thai phụ, liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lúc ở nước ngoài du học, hắn không quen ăn đồ Tây nên đã tự học nấu ăn. Vì thế những năm gần đây, chuyện bếp núc đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, cũng có thể sánh ngang với đầu bếp của nhà hàng. Rất nhanh, ba món ăn đã được bày ra trên bàn, bọc giấy để bảo vệ. Cởi tạp dề trên người, Lục Bán Thành vừa ngồi trong phòng khách xem kênh thiếu nhi, lâu lâu lại nhìn xem Hứa Ôn Noãn đã về chưa. Qua mấy phút, hắn lại nhớ ra chuyện gì đó, liền ném điều khiển tivi đứng dậy, kéo tủ đầu giường, lấy một hộp gấm từ bên trong. Đây là nhẫn sau ngày hắn cưỡng bức cô đã mua. Cho dù cô không cần hắn chịu trách nhiệm, nhưng trong đáy lòng hắn từ lâu đã xem cô như là vợ của mình. Bây giờ trong bụng cô lại có đứa con của hắn, hắn càng phải chịu trách nhiệm cho tốt. Chờ một lát nữa khi cô trở về, hắn sẽ đưa chiếc nhẫn này cho cô, sẽ nói hết tâm ý của mình cho cô biết. À đúng, là cô mang thai lại không thể đi làm. Còn nữa, hắn phải ở bên cạnh 24/24 để chăm sóc cho cô. Nghĩ đến đây, Lục Bán Thành liền sờ điện thoại trong túi, gọi cho thư ký, nói cô ta có chuyện gì quan trọng thì hắn tìm hắn. Sau khi cúp máy, Lục Bán Thành liền quấy lấy que thử thai kia, nhìn chằm chằm hai vạch đỏ trên đó, trong mắt hắn lại có chút ý cười. Cô có thai con của hắn, khoảng thời gian sắp tới hắn vẫn luôn nghĩ đến làm cách nào để quên mối quan hệ của hai người trở nên tốt hơn. Không ngờ trời cao lại cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ như vậy. Cô sẽ vì con mà từ từ chấp nhận hay không? Không cần cô phải yêu hắn, không mong cô thích hắn, chỉ cần cô không chán ghét nữa, đồng ý cùng hắn sống chung hòa thuận là tốt rồi. Chỉ cần cô đồng ý, hắn đều có thể cho cô tất cả. Lục Bán Thành nghĩ, lại không nhịn được mà cười nhẹ một tiếng. Sau đó hắn liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Lục Bán Thành nhanh chóng mở cửa phòng, nhìn về phía trước cửa nhà. Cửa vừa được mở, Hứa Ôn Noãn mặc đồ đen cất bước đi vào. Chương 849. Mặc dù đã vào xuân, nhưng bên ngoài vẫn có một chút lạnh. Lục Bán Thành nhìn thấy Hứa Ôn Noãn chỉ mặc một cái áo bành tô đơn giản, lại không nhịn được mà bước về phía trước. Ôn Noãn, sao em lại mặc mỏng manh như vậy ra ngoài, có lạnh không? Hứa Ôn Noãn còn chẳng buồn nhìn Lục Bán Thành, coi hắn như không khí mà cởi giày ra, mang dép lê đi vào phòng. Ôn Noãn, anh có chuyện muốn nói với em. Lục Bán Thành đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của cô. Hứa Ôn Noãn như bị điện giật, một giây sau liền tàn nhẫn giật tay ra khỏi bàn tay hắn. Sau đó cả người lùi lại vài bước, kéo dài khoảng cách của cô và Lục Bán Thành mới dừng lại. Lục Bán Thành nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng của mình 2 giây mới thu tay lại, vẫn nhìn Hứa Ôn Noãn bằng ánh mắt cương triều. Ôn Noãn, nếu như bây giờ em không muốn nghe anh nói gì cũng được, em ăn chút gì trước được không? Anh nấu bữa tối rồi, có thể em đi cả ngày về sẽ bị đói. Hứa Ôn Noãn không chờ Lục Bán Thành nói xong, liền hờ hững đi về phía phòng mình. Lục Bán Thành vội vàng đuổi theo tới cửa, chặn trước cửa. Ôn Noãn, anh thực sự có chuyện muốn nói với em mà. Hứa Ôn Noãn vẫn không nói gì, dùng sức đẩy hắn ra mấy lần, nhưng có thể do cô không còn sức lực, dù cô càng dùng sức bao nhiêu cũng không đẩy nổi. Cô không muốn dây dưa với hắn, liền ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn Lục Bán Thành, không có ý muốn mở miệng. Lục Bán Thành biết cô đợi hắn nói tiếp, hắn cũng không vòng vo phí lời, từ trong túi lấy ra que thử thai giơ đến trước mặt cô, gọn gàng dứt khoát vào thẳng vấn đề. Ôn Noãn, đây là thứ nhân viên dọn dẹp tìm thấy trong nhà vệ sinh chiều nay. Hứa Ôn Noãn nhíu mày không nói gì. Em mang thai rồi đúng không? Tuy rằng tin tức này hắn đã biết cách đây mấy tiếng đồng hồ, nhưng Lục Bán Thành lại có cảm giác như trái tim của mình đang nhảy lên vì mừng rỡ không thôi. Hứa Ôn Noãn chẳng nói gì, vẫn cứ trầm mặc. Ôn Noãn, lúc anh biết được tin này, anh thật sự rất vui vẻ. Cả buổi chiều anh gọi điện cho em nhiều như vậy mà em lại không bắt máy. Em đã đi đâu? Có nhìn thấy tin nhắn anh gửi đến cho em không? Ôn Noãn, trên đường về anh đã mua rất nhiều thực phẩm chức năng tốt cho phụ nữ mang thai, anh để trong tủ đồ. Còn có Lục Bán Thành chỉ vào khay trà chất một đống sách. Đó là những sách mà thai phụ cần chú ý khi mang thai. Lúc nãy anh ghé nhà sách mua về, không cần em đọc, anh đọc rồi sẽ nói lại cho em biết. À đúng rồi, mang thai cũng không thể giống bình thường. Em nghỉ phép đi, ở nhà anh chăm sóc cho em thật tốt. Anh đã tìm người chăm sóc cho em rồi, nếu như một mình anh không đủ thì có thể mời 2 người. Nói tới đây, Lục Bán Thành như nhớ tới mình còn chưa có biểu hiện tâm ý cho cô biết, liền mò tìm hộp nhẫn trong túi rồi lại nói. Ôn Noãn, anh biết em bây giờ còn giận anh chuyện đêm đó. Là anh không đúng, là anh nhất thời hồ đồ. Em đánh anh, mắng anh cũng được, nhưng em có thể vì đứa con của chúng ta mà cho anh một cơ hội không? Anh đảm bảo sẽ chăm sóc cho em và con của chúng ta thật tốt. Nói xong, Lục Bán Thành mở hộp gấm. Còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Ôn Noãn đã nhàn nhạt nói. Không cần phiền phức như vậy đâu. Chương 850. Động tác mở hộp gấm của Lục Bán Thành dừng lại, kinh ngạc mở mắt nhìn về phía Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn lặng lặng nhìn mấy giây, sau đó giật giật môi. Vì chiều nay tôi đã bỏ thai rồi. Mặt mày của Lục Bán Thành lúc đó vốn đang rất dịu dàng ôn hòa, đôi mắt còn có ý cười, nhưng sau khi nghe hắn nói xong lại cảm thấy như cô đang nói một loại ngôn ngữ rất lạ lẫm. Đôi mắt đen kịt của hắn nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn, nhìn một lúc lâu mới lóe mắt lại hỏi. Ôn Noãn, em vừa nói cái gì? Hắn hỏi xong, vẻ ôn hòa trên người cũng từ từ biến mất, không nói chuyện nhẹ nhàng như lúc nãy. Ôn Noãn, là em đã gạt anh có đúng không? Hứa Ôn Noãn đã nói xong, đối mặt với những lời dò hỏi của Lục Bán Thành lại không có ý muốn trả lời. Cô dùng sức bước vào đẩy cửa. Lục Bán Thành đột nhiên giơ tay giữ tay cô lại, Cả người cô lả đi, một chút sức lực cũng không có, liền bị hắn bắt phải đối mặt với hắn. Ổn loạn, em không có phá thai, có đúng không? Con của chúng ta vẫn còn có đúng không? Nói cho anh biết, con của chúng ta vẫn còn ở đó. Nói xong lời nói cuối cùng, hắn thật sự sợ là như vậy. Trong giọng nói vừa pha lẫn lo lắng, run rẩy, lại có chút thỉnh cầu đáng thương. Hứa Ôn Noãn nhếch môi, cụp mắt, trầm mặc trong chốc lát, không muốn dây dưa với Lục Bán Thành thêm nữa, liền mở túi đeo bên người, lấy ra một đống giấy tờ bệnh án, nhét vào trong lòng của Lục Bán Thành. Sau đó, liền rút tay mình ra khỏi tay hắn, đi tới bên giường, ngồi xuống. Lục Bán Thành không biết bản thân mình đang sợ cái gì, nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Ôn Noãn một chút, sau đó mới cúi đầu nhìn những giấy tờ mà cô nhét vào ngực mình. Kết quả xét nghiệm nước tiểu, huyết dịch HCG, còn có vài kiểm tra sức khỏe khác. Trong đầu Lục Bán Thành càng ngày càng thật sự lật tới lật lui, đầu ngón tay hắn run lên cầm cập, nhìn chằm chằm giấy trắng mực đen, tập trung tinh thần nhìn một lúc lâu. Những dòng chữ đã phẫu thuật làm cho hắn đau lòng, giống như có một bồn nước đá tưới từ trên đỉnh đầu hắn tưới thẳng xuống cả người, trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Cổ họng hắn như bị vật gì đó chặn lại, bế tắc, khó chịu. Hắn tàn nhẫn mím môi, trầm mặc một lúc lâu mới ép chính mình quên đi những đau đớn trong lòng, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn. Cô thật sự giết con của chúng ta rồi sao? Hứa Ôn Noãn không khỏe, sắc mặt trắng bệch, tựa đầu lên giường, nhắm mắt không nói gì. Lục Bán Thành đột nhiên giơ tay, quăng hết tất cả những giấy tờ trong tay xuống đất, nhanh chóng đi đến chỗ cô, thô bạo kéo cổ áo cô, khiến cho cả khuôn mặt của cô đối diện với hắn. Tôi hỏi cô lại một lần nữa, cô thật sự giết chết con của chúng ta rồi, có đúng không? Đáp lại hắn vẫn là một mảnh yên lặng. Lục Bán Thành nhíu mày, ngực hắn thở hồng hộc, bàn tay nắm lấy cổ áo cô run lên, dữ tợn mà đáng sợ. Tại sao cô lại phải phá thai? Chương 851. Cô có biết đó là một sinh mạng không? Đó là con tôi, tại sao cô chưa hỏi ý kiến của tôi lại đi giết nó? Có phải nếu như người nhân viên đó không phát hiện ra que thử thai này, cô sẽ không nói cho tôi biết có đúng không? Sau đó lại xem tôi như một kẻ ngốc, không hề biết có một đứa bé đã từng tồn tại trên đời này là con của tôi, có đúng không? Hứa Ổn Noãn, cô chán ghét tôi như thế sao? Cô hận tôi như thế nào? Tôi chết cũng được, nhưng tại sao lại có thể đối xử với một sinh linh như vậy? Lúc biết mình sắp làm cha, hắn có bao nhiêu sung sướng, thì lúc này hắn lại có bấy nhiêu phẫn nộ. Khi hắn biết cô mang thai, hắn thậm chí còn muốn đưa toàn bộ thế giới của mình cho cô. Hắn mua thực phẩm dinh dưỡng, mua sách, mời người chăm sóc, thậm chí còn cầu hôn cô. Còn cô thì sao? Hôm qua biết mình mang thai, hôm nay đến bệnh viện phá thai, không nói tiếng nào, tuyệt tình như vậy, tàn nhẫn như thế. Từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục trong chốc lát, Lục Bán Thành giống như mất hết lý trí. Hắn càng ngày càng dùng sức xốc cổ áo của Hứa Ôn Noãn. Hắn hôn cô, dùng toàn lực mà hôn cho đến khi cô hoa mắt, nhưng hoàn toàn không chút nhẹ nhàng thương tiếc. Trong miệng hắn lại nói những lời độc ác. Hứa Ôn Noãn, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào máu lạnh vô tình như cô. Còn mẹ nó, cô là kẻ giết người. Chẳng trách Ngô Hạo lại ngoại tình với người phụ nữ khác, chẳng trách hắn ta lại ngủ với Tưởng Tiêm Tiêm. Cô là người phụ nữ như vậy, còn mẹ nó, ai có thể thích cô cho nổi. Đáng đời, cô bị phản bội, bị vứt bỏ cũng đáng lắm. Hứa Ôn Noãn vì những câu nói của hắn, mặt lại càng trắng bệch, cố gắng gượng. Phải, tôi là kẻ giết người, mà tôi trở thành kẻ giết người như vậy, không phải vì kẻ cưỡng bức như anh ban tặng hay sao? Vì sao tôi lại phá thai? Chẳng lẽ anh không biết à? Bởi vì tôi muốn, không muốn có bất cứ mối quan hệ gì với anh. Tôi chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút, một năm nhanh chóng trôi qua, để tôi có thể rời bỏ anh nhanh lên một chút mà thôi. Lục Bán Thành, anh có biết không, điều tôi hối hận nhất trên cuộc đời này chính là quen biết anh, coi anh là bạn. Tôi sinh con cho ai cũng được, tôi không muốn sinh con cho anh, bởi vì anh không xứng. Từng lời cô nói khiến huyệt thái dương của hắn nảy lên đến đáng sợ. Động tác của hắn có chút lung lay, đột nhiên dừng lại, ánh mắt lại có một tia lạnh lẽo nhìn khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn của cô, liền cười lạnh. không muốn sinh con cho tôi. Vậy cô muốn sinh con cho ai? Cho Ngô Hạo hay sao? Lục Bán Thành khinh thường, trong miệng không giữ mồm miệng, nói không hề có chừng mực. Cô cho rằng Ngô Hạo thật sự yêu cô sao? Lần trước cô nói thế nào? Cô nói Ngô Hạo mới thật sự yêu cô. Cô ở bên cạnh hắn 10 năm vẫn chưa đụng vào cô, nhưng tại sao hắn đụng vào Tưởng Tiêm Tiêm? Hắn còn làm cho Tưởng Tiêm Tiêm mang thai. Nếu hắn thực sự yêu cô, sẽ chạm vào Tưởng Tiêm Tiêm không? À, có thể là cô không biết. Mấy ngày trước tôi còn nhìn thấy hắn và Tưởng Tiêm Tiêm đi cùng nhau. Nói không chừng mấy ngày này Tưởng Tiêm Tiêm lại có thể mang thai đứa con khác cho nó rồi chứ. Còn cô, cô thì sao? Cô yêu 10 năm, cuối cùng bị bạn trai của mình phản bội, lại bị một người say rượu chiếm lấy lần đầu tiên, còn phải phẫu thuật phá thai, cũng không có ai quan tâm chăm sóc cô. Thật đáng thương. Chương 852. Lần này cô nghe hắn nói xong một tràng dài như vậy, thân thể cũng run rẩy một hồi, mím môi không nói gì nữa. Không biết có phải hắn nói đến những điều khiến cô bị tổn thương hay không, trong mắt cô có một chút ảm đạm. Cô không hề nhúc nhích. Sự trầm mặc của cô khiến Lục Bán Thành không nói nữa. Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, Lục Bán Thành nhìn chằm chằm vào Hứa Ôn Noãn, nhìn rất lâu. Cuối cùng nhìn thấy những kinh hoàng sâu thẳm trong mắt cô, Lục Bán Thành dừng lại, lạnh lùng mở miệng. Cô không phải không muốn dây dưa gì với tôi nữa sao? Đúng lúc... Chuyện đêm đó là hắn không đúng. Vì vậy sau đó cô cũng có thể lạnh nhạt với hắn, căm ghét hắn, là hắn đáng bị như vậy. Nhưng chuyện cô phá thai khiến hắn không tiếp nhận được, không khoan dung cho cô được. Nếu biết sớm như vậy, từ đầu hắn đã không tiếp nhận cô. Lục Bán Thành thuộc buộc chính mình không được đau lòng, không được mềm lòng mê muội, liền mở miệng nói tiếp. Bây giờ tôi cũng không muốn dây dưa gì với cô nữa. Tôi cưỡng bức cô giết con tôi. Từ giờ trở đi hai người chúng ta không ai nợ ai cả. Đúng là không ai nợ ai. Hắn có hổ thẹn, có thương tiếc, có yêu thương cô, nhưng tất cả đều bị cô chặt đứt hết. Giây phút cô quyết định phá bỏ đứa con của hắn, cô đã dùng một dao chắc cắt đứt hết tất cả. Cô yên tâm, ngày chúng ta kết hôn tròn một năm xong, tôi nhất định sẽ để cô đi. Trước đó cô cũng không cần phải lo, tôi sẽ quấy rầy cô như trước, dây dưa với cô. Bởi vì... Lục Bán Thành dừng một chút, câu chữ lại lạnh lẽo mà chảy xuôi. Bắt đầu từ bây giờ, cô không còn là ai trong cuộc đời của tôi nữa, không có một chút quan hệ gì với tôi nữa. Lục Bán Thành nói xong, không chờ Hứa Ôn Noãn phản ứng, liền ra khỏi phòng. Ở ngoài phòng liên tiếp vang lên những tiếng động soạt soạt, sau đó cửa nhà được mở ra, đóng sầm lại. Trong căn hộ to lớn trở nên trống trải. Hứa Ôn Noãn vẫn duy trì tư thế như vậy, nằm trên giường, hai mắt không có tiêu cự, nằm ở trên giường nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Ngồi yên một lúc lâu mới từ từ giật giật con ngươi, hồi phục lại tinh thần. Cô kéo chăn che kín người, cuộn mình nhắm mắt lại. Làm xong phẫu thuật, cả người cô đều cảm thấy rất khó chịu. Bác sĩ nói sau khi về nhà cô nhất định phải tĩnh dưỡng cho thật tốt. Nhưng cô không thể nào ngủ được, trong đầu lại nhớ lại những hình ảnh lúc cô nằm trên giường phẫu thuật. Lúc cô nằm trên bàn mổ, nước mắt cứ rơi như sông vỡ đê, tuôn ào ào. Cô có thể tinh tường cảm giác đứa bé kia từ từ ra khỏi thân thể cô, bước ra khỏi cuộc đời của cô. Rõ ràng đã đánh thuốc mê, nhưng toàn thân cô đau đến phát run. Cô không phải chỉ muốn sinh con cho Ngô Hạo. Cô và Lục Bán Thành đi đến nước này, cô và Ngô Hạo không còn bất kỳ quan hệ gì. Cho dù là tính mạng hay thân thể cô, từ đầu đến cuối chưa hề có Ngô Hạo tồn tại trong đó. Cô cũng không giữ lại đứa bé này. Cho dù chuyện kia trôi qua được hơn một tháng, có thể nửa đêm nằm mơ thấy ác mộng đó, cô thường xuyên tỉnh giấc, luôn cảm thấy mình bị người khác bắt nạt. Mà đứa bé này đến, chính những điều đó đã nhắc nhở cô. Đêm đó cô đã trơ mắt nhìn hắn tước đi sự thuần khiết của bản thân như thế nào. Cô hận Lục Bán Thành, cô sợ mình sẽ trút hận thù đó lên đứa bé. Chương 853. Một đứa bé bị người mẹ của mình không hoan nghênh từ khi còn trong trứng nước, khi sinh ra khỏi thế giới này thì sẽ ra sao? Cô yêu Ngô Hạo tha thiết, Ngô Hạo lại phản bội cô. Cô xem Lục Bán Thành là bạn bè, Lục Bán Thành lại cưỡng bức cô. Bản thân cô đã hỏng bét, cô còn nợ nần đầy rẫy, làm sao còn hơi sức và tâm tư để nuôi thêm một đứa bé? dù là con đường nào đi chăng nữa thì cô cũng đã đi sai đường. Cũng như vậy, chỉ bằng đừng để đứa bé này trên thế giới tồn tại. Hứa Ôn Noãn ngồi ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, sau đó lại đi làm. Cô làm việc ở bộ phận nghiệp vụ, ký được càng nhiều hợp đồng thì càng được nhiều tiền để kiếm tiền. Hầu như mỗi ngày cô đều bán sống bán chết làm việc, ngoại trừ về nhà ngủ, hầu như ngày nào cô cũng mang việc ở công ty về nhà làm. Ban ngày làm việc mệt muốn chết, nhưng ít nhất như vậy có thể khiến cô quên đi những chuyện khổ sở trước đây. Từ sau khi cô có phá thai, Hứa Ôn Noãn không còn giống như lúc trước nữa, không còn thích náo nhiệt như trước đây, cũng không còn tụ tập bạn bè sau giờ làm việc như lúc trước. Ngay cả nhóm bạn đồng nghiệp cũng ít nói chuyện hơn hẳn. Lúc có người, cô vẫn cố gắng nói cười cười, nhưng đến khi chỉ còn một mình, cô lại đờ đẫn. Có đôi khi trên đường về nhà, cô thậm chí còn không biết mình đang đi đâu, đột nhiên dừng lại, cảm thấy mờ mịt, thất thần. Từ lúc Lục Bán Thành mắng cô một trận xong, cũng không về nhà. Những lúc cô quay lại nơi đó, chỉ có một mình cô ở trong ngôi nhà to lớn. Đúng như những gì hôm đó hắn nói, cô và hắn giống như hai người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu không phải nghĩ đến chuyện cô và hắn còn có tờ hôn thú, rất lâu cô cũng cho rằng cô chưa từng quen biết hắn. Những ngày bình thường trôi qua như nước, qua thật nhanh, đã đến tháng 4. Không biết có phải cả tháng nay cô làm việc quá sức, gần đây thời tiết thất thường bất ổn, lúc lạnh, lúc nóng. Ngày đầu tiên của tháng 4, Hứa Ôn Noãn tỉnh lại, cảm thấy mình hơi đau đầu, giống như muốn bị cảm. Cô không quá để ý, liền thay đồng phục. Một ngày gặp 7 khách hàng, đa số đều phải chạy vạy bên ngoài. Ngay cả bữa trưa đều là ăn bánh mì để lấp đầy bao tử cho xong. Đợi đến khi cô làm xong việc, ngồi xe buýt về nhà, đã là 9 giờ tối. Hứa Ôn Noãn ngày càng nhức đầu. Cô bật đèn lên, giải quyết cái bao tử trống rỗng, liền vào phòng tắm, uống một ít nước nóng, sau đó bò lên giường nằm. Không biết cô ngủ bao lâu, cả người cô lúc lạnh, lúc nóng, cực kỳ khó chịu, não trở nên hỗn loạn, bắt đầu nằm mơ. Cô cũng không biết mình đã nằm mơ thấy những gì, nhưng đến khi lấy lại ý thức thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô bị người khác đè lên, xé hết quần áo. Cô lại hoảng sợ, cầu xin một lúc lâu. Người kia cuối cùng cũng buông tha cho cô. Sau hôm đó, trong mơ, cô lại tuyệt vọng mà khóc. Chương 854. Khóc, khóc, khóc. Trong đầu hiện ra hình ảnh cô nằm trên bàn phẫu thuật, bác sĩ lấy con của cô ra. Trong lúc nằm mơ, thân thể Hứa Ôn Noãn càng run rẩy, nước mắt càng chảy nhiều, đến cuối cùng lại trở thành tiếng nức nở rất nhẹ. Cũng không biết cô khóc bao lâu, cô bỗng nhiên sợ run cả người mà giật mình tỉnh giấc, mở đôi mắt ướt nhẹp. Đầu đập vào mắt cô là một mảng đen kịt. Cô nằm trên giường hít vào mấy hơi, vươn tay mở đèn. Đèn trong phòng sáng lên, cô chố mắt nhìn chằm chằm một hồi mới miễn cưỡng chống người ngồi dậy. Chóng mặt, choáng váng, Hứa Ôn Noãn sờ trán, thấy trán nóng hầm hập. Hứa Ôn Noãn tựa đầu lên giường, cố gắng vén chăn xuống giường. Sốt rất cao, chân cô hoàn toàn không có chút sức lực. Cô phải tốn một thời gian rất dài mới vào được toilet. Mở nước, múc nước lạnh hất vào mặt, Hứa Ôn Noãn mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Lúc này mới mở cửa nhà tắm, kéo từ từ lần lần theo tường ra khỏi toilet. Trừ cánh tay đang phát run, lúc Hứa Ôn Noãn lấy ly nước ấm lên miệng uống, cô dường như đã nghe tiếng mở cửa. Động tác uống nước của cô dừng lại. Đợi khi không còn âm thanh nào nữa, cô cho rằng những gì mình vừa nghe chỉ là ảo giác, liền ngẩng đầu uống hết ly nước. Mới để ly nước xuống, miễn cưỡng lê thân thể mệt mỏi ra phòng khách, cố gắng đi đến bàn trà, cầm hộp thuốc, ngồi xuống ghế salon tìm thuốc giảm sốt. Lật vài lần, cô lại nghe có tiếng động, dường như có tiếng mở cửa từ phòng ngủ chính. Cô phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, thấy cửa mở ra. Lục Bán Thành một tháng không gặp lại ăn mặc chỉnh tề, mang theo một cái dương ra khỏi phòng hắn. Đây là chỗ hắn thường hay đến, có rất nhiều đồ dùng của hắn để ở đây. Đêm nay hắn trở lại còn kéo theo vali, là hắn muốn thu dọn những đồ dùng cần thiết hay sao? Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm Lục Bán Thành, không lấy một giây, liền chưa từng nhìn thấy hắn, cúi đầu tiếp tục tìm thuốc. Lục Bán Thành cố ý về nhà lúc khuya khoắt như vậy, không ngờ vẫn chạm mặt cô. Thấy cô nhìn hắn thì động tác khựng lại một chút, sau đó dừng động tác đóng cửa. Qua một hồi, hắn mới để ý đến hộp thuốc trên người cô. Cô đã cúi đầu không nhìn hắn nữa, lại tìm gì trong hộp thuốc chứ? Cô bị bệnh sao? Cô cúi đầu rất thấp, hắn không nhìn gò má của cô, nhưng từ thân hình của cô cũng có thể thấy được, trong vòng một tháng ngắn ngủi hình như đã ốm đi rất nhiều. Chắc cô tìm thuốc mình cần. Rời hộp thuốc để trên ghế salon, từ từ đứng lên đi vào bếp. Thân hình của cô biến mất trong nhà bếp, Lục Bán Thành mới rời tầm mắt khỏi người cô, nhìn lên bàn trà xem hộp thuốc cô vừa lấy. Lực cầm vali của Lục Bán Thành không nhịn được mà bỗng nhiên lại dùng sức. Hắn nhìn chằm chằm hộp thuốc chừng nửa phút, sau đó bắt mình tỉnh táo, ung dung đóng cửa, mang theo vali đi đến Huyền Quan. Hắn thay giày, vừa định ra khỏi cửa thì nghe một tràng ho dài trong bếp, sau đó lại là tiếng thủy tinh vỡ. Hắn chấn động cả người, cả người cứng đờ một lúc lâu, cuối cùng vẫn vươn tay khóa chốt cửa đi khỏi nhà. Chương 855. Ánh đèn ở hàng hiên là cảm ứng, vì hắn bước đến mà tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt chiếu lên người, làm cho sáng ngời ánh mắt của hắn. Cửa hình như vẫn nghe tiếng cô ho khan. Từng tiếng ho lại giống như một con dao nhỏ xẹt qua tim hắn, khiến hắn cảm thấy đau đớn bén nhọn. Có thể là do cô làm bể ly, bây giờ đang nhặt lại những mảnh vỡ. Có tiếng những tiếng miếng thủy tinh vang lên loảng xoảng, lại có tiếng kêu đau đớn rất nhỏ vang lên. Là bị đứt tay sao? Lục Bán Thành theo bản năng nhìn lại trong nhà, trong mắt liền nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Cả người hắn giống như bị điểm huyệt. Hắn mím chặt môi, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn quay lại nhìn trong nhà một lần nữa mới đóng cửa nhà lại. Cửa nhà ngăn cách tất cả những hình ảnh và âm thanh ở bên trong, bên tai hắn không còn một âm thanh nào nữa. Hắn đứng ở cửa mấy giây mới cất bước đến thang máy, bấm nút rời đi. Uống thuốc xong, đầu ngón tay của Hứa Ôn Noãn cầm không chắc ly, khiến thủy tinh rơi xuống đất. Vì đầu cô nóng hầm hập, não có mơ hồ, lúc dọn dẹp mảnh thủy tinh hoa mắt, nhìn không rõ nên bị thương. Từ nhà bếp đi ra, trong căn phòng hơn 300 m² đã không còn bóng dáng của Lục Bán Thành. Nếu không phải chỗ Huyền Quan có những đôi dép chưa được để ngay ngắn dưới đất, cô còn cho rằng việc cô nhìn thấy Lục Bán Thành về nhà chỉ là ảo giác do sốt cao mà thấy. Giá như lúc hắn và cô vừa đăng ký kết hôn xong, hắn không làm những chuyện như vậy với cô có phải tốt không? Trước kia mỗi lần hắn nhìn thấy cô sẽ hỏi rất nhiều việc. Nếu còn thấy tình cảnh cô tìm thuốc uống, chắc hẳn là đã lôi cô đến bệnh viện không chừng. Mà bây giờ hắn với cô lại nói lại xa lạ như người chưa từng quen biết, chẳng nói chẳng rằng mà rời đi. Ý thức được ý nghĩ của mình có chút xa vời, cô không nhìn Huyền Quan nữa. Cô và Lục Bán Thành lại giống như người dưng nước lã. Đây là điều cô luôn mong muốn. Vì vậy nên giờ khắc này cô lại suy nghĩ xem Lục Bán Thành khác với lúc trước như thế nào. Tám phần là do cô bị sốt đến ngu người mới có thể nghĩ đến những chuyện này. Hứa Ôn Noãn lắc đầu thật mạnh, muốn lắc những suy nghĩ lung tung của mình văng ra ngoài. Sau đó lại tìm băng keo cá nhân dán lại vết thương trên tay mới quay trở lại phòng. Mặc dù hắn không có ở đây, cô vẫn khóa trái cửa, bò lên giường mê man ngủ. Do bị bệnh, Hứa Ôn Noãn ngủ mơ màng rất sâu, chuông báo thức reo lên cũng không thể đánh thức cô. Tỉnh lại đã là 2 giờ chiều. Cô vội vàng gọi điện thoại cho cấp trên. Có thể là cấp trên đã thấy cô mệt hơn bình thường từ ngày trước khi cô từ công ty về nhà, nên cũng không trách cứ. Trước khi cúp máy còn thật lòng nhắc nhở cô chú ý chăm sóc tốt bản thân. Cúp máy xong, Hứa Ôn Noãn tìm nhiệt kế đo nhiệt độ, cũng hạ sốt nhiều, chỉ là nghẹt mũi cứng ngắc. Cô uống 2 viên thuốc cảm, chờ sau khi thức ăn nhanh được đưa tới, lấp đầy cái bao tử trống rỗng xong, cô ngồi lại ghế salon nghỉ ngơi. Nghĩ đến 5 giờ chiều nay cô có hẹn với khách hàng ăn cơm ở Cẩm Viên, liền cố gắng lê thân thể không khỏe ra khỏi nhà. 4:40, Hứa Ôn Noãn đến Cẩm Viên. Đến 5:30, khách hàng mới thong thả đến. Chương 856. Khách hàng họ Lý còn dẫn theo một người trợ lý. Người đó vừa vào cẩm viên, nhìn thấy Hứa Ôn Noãn nhưng lại không có ý đi về phía cô. Chờ đến khi Hứa Ôn Noãn mỉm cười đứng dậy vẫy tay với hắn, lúc này người đó mới bước tới. Lúc hắn đến chỗ bàn của cô còn cách 2 mét, Hứa Ôn Noãn liền nói: "Lý Tổng, chào ngài." Vị Lý Tổng không nói gì, ánh mắt nhìn Hứa Ôn Noãn từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Lúc tầm mắt đụng tới một vòng 1 và vòng 2 của cô còn dừng lại vài lần, mới đè lại những hứng thú trong lòng hắn với cô, khẽ gật đầu: "Chào cô, Hứa tiểu thư." "Lý Tổng, mời ngài ngồi." Hứa Ôn Noãn lễ phép làm động tác mời hắn ngồi. Lý Tổng lại không gấp gáp ngồi xuống mà mời cô ngồi trước. Hứa Ôn Noãn cũng không tính toán gì, chỉ đơn giản ngồi xuống trước, chờ Lý Tổng ngồi xuống. Lý Tổng thấy cô ngồi xong liền chọn vị trí ngồi cạnh cô, di chuyển ghế của hắn đến gần cô hơn, nên cả người hắn tựa vào người Hứa Ôn Noãn đặc biệt gần. Lúc từng ở Thượng Hải, Hứa Ôn Noãn làm nhà thiết kế, cả ngày ngồi trong văn phòng, đến khi làm xong việc lại chạy đến chỗ Ngô Hạo. Ngoại trừ những người đồng nghiệp trong công ty, cô hoàn toàn không tiếp xúc với những người bên ngoài nhiều. Lúc cô đi cùng Ngô Hạo về Bắc Kinh xây dựng sự nghiệp, mặc dù có bận bịu mệt mỏi như thế nào, Ngô Hạo cũng không bao giờ để cô phải ra ngoài tiếp khách với hắn. Cho nên đến lúc này cô phải tự ra ngoài gặp khách hàng để kiếm tiền trả nợ cho Lục Bán Thành, cô mới biết trước kia mình đã ngốc như thế nào. Qua mấy tháng tôi luyện, cô đã có được kim tinh quả nhãn, chỉ cần nhìn qua là có thể hiểu rõ đối phương muốn làm gì. Cô biết Lý Tổng có mưu đồ gây rối mình. Ban đầu lúc làm việc, cô không chịu đựng được những khách hàng này, cho nên trở mặt với nhiều người. Nhưng dạng khách hàng này mà cô còn chống cự, đừng nói là trả xong nợ, ngay cả bữa ăn no ấm hàng ngày cũng không có cửa. Cô đã trưởng thành, cũng phải thích ứng, mà lúc bị bắt nạt, cô cũng nên học cách nhẫn nại. Nghĩ đến đây, Hứa Ôn Noãn buộc mình quên đi khoảng cách quá gần của cô và Lý Tổng, ngồi ngay ngắn trên ghế, nghiêng đầu, nhìn về phía Lý Tổng, đưa thực đơn cho hắn. "Lý Tổng, ngài gọi món ăn đi." Lý Tổng kia không khách khí, nhận lấy thực đơn, gọi nhân viên phục vụ chọn một món ăn xong, cuối cùng còn gọi 2 chai bia. Bia được mang lên, Lý Tổng còn chưa chờ thức ăn được mang ra, liền để trợ lý ngồi đối diện hắn rót 3 ly bia. Lý Tổng đặt một ly trước mặt Hứa Ôn Noãn, lại tự mình đưa một ly khác đến trước mặt hắn. "Hứa tiểu thư, chúc lần đầu tiên hợp tác của chúng ta thuận lợi." Qua lâu như vậy, cô không còn như trước nữa, cười khanh khách cụng vào ly của Lý Tổng một cái, nhấp một ngụm bia. Một bữa cơm nửa tiếng đồng hồ, Hứa Ôn Noãn bị ép uống hơn nửa chai bia. Có thể là do bị cảm chưa hết, nên bia trong bụng khiến cô cực kỳ khó chịu. Lúc Lý Tổng lại đưa cho cô một ly khác, cô thật sự không chịu nổi nữa, liền nói: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút." Rồi đứng dậy, bước chân khập khiễng đi về phía nhà vệ sinh. Chương 857. Vừa vào đến nhà vệ sinh, Hứa Ôn Noãn liền lao đến bồn rửa tay, nằm nhoài lên đó mà nôn. Cho đến khi nôn hết tất cả những thứ trong bụng xong, cô mới thở hổn hển suy yếu. Ngẩng đầu lên, vừa định mở vòi sen, dư quang trong khóe mắt cô lại vô tình nhìn vào gương, thấy Lục Bán Thành đang đi vào nhà vệ sinh, quần áo chỉnh tề, còn vừa nói vừa cười. Không biết có phải do bia mà phản ứng của cô có chút chậm chạp hơn bình thường hay không. Cô nhìn chằm chằm Lục Bán Thành qua gương một lúc lâu, cũng không thu lại tầm mắt, cho đến khi Lục Bán Thành nhận ra điều gì đó. Hắn quay lại nói với người đàn ông đi cùng mình: "Có thể khi nào có thời gian tôi phải đi xem mới được." Vừa quét ánh mắt nhìn về phía người nãy giờ cứ nhìn hắn chằm chằm, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hứa Ôn Noãn. Môi của Hứa Ôn Noãn hơi hé, so với phản ứng nhỏ bé của cô, trên mặt của Lục Bán Thành lại không có bất kỳ phản ứng nào, lại cười yếu ớt cùng với người đi cùng mình. Dáng dấp kia hình như vẫn giống y như 2 năm trước khi cô gặp hắn. Khi đó trong lòng cô, hắn giống như một công tử cao quý như ngọc. "Cuối tuần này đi xem phim được không?" Người đi cùng Lục Bán Thành đáp lại lời hắn. Vừa nghe thấy tiếng nói, Lục Bán Thành không lạnh không nóng rời tầm mắt khỏi Hứa Ôn Noãn, sau đó lại kiên định trả lời: "Được." Lục Bán Thành trả lời làm cho Hứa Ôn Noãn hoảng hốt lấy lại tinh thần. Cô cúp mắt không nhìn ánh mắt của Lục Bán Thành nữa, mà mở vòi sen vốc nước lên rửa mặt. Vừa chuẩn bị súc miệng, bỗng nhiên trong cái dạ dày cảm thấy khó chịu, liền nôn hết ra. Lục Bán Thành và người kia đi tới cửa, người kia liền đưa tay ra mở cửa chờ hắn đi vào. Lục Bán Thành nghe thấy tiếng nôn mửa trong nhà vệ sinh nữ, bước chân hơi khựng lại, lại không quay đầu nhìn, như chưa từng nghe thấy tiếng của cô, thậm chí là chưa từng nhìn thấy Hứa Ôn Noãn đi vào nhà vệ sinh vậy. Người bạn kia cũng theo sát phía sau. Toilet nam đóng lại, bồn rửa tay trở nên yên tĩnh, dạ dày của Hứa Ôn Noãn lúc này mới từ từ yên tĩnh. Cô giật lấy khăn giấy, lau môi lung tung rồi mới xoay người, cố gắng bước trên đôi giày 5 phân, quay lại trước bàn ăn. Lục Bán Thành quay ra khỏi nhà vệ sinh. Ở trong nhà vệ sinh nữ bên kia đã không còn một bóng người. Hắn không tự chủ được, lại nhìn về phía chỗ bồn rửa tay, lúc nãy Hứa Ôn Noãn đứng. Nhìn về gương, lúc hắn và cô đối mặt, hắn mới thấy rõ ràng khuôn mặt đó gầy hơn so với trí tưởng tượng của hắn rất nhiều. Lúc tối qua về nhà, tình cờ gặp cô, hắn không nhìn rõ mặt, chỉ có thể thấy thân hình của cô ốm hơn lúc trước nhiều lắm. Ngày hôm nay, nhìn thấy khuôn mặt cô như vậy, hắn mới biết cô đã gầy đi rất rất nhiều. Trước đây hắn còn nhớ, cô có khuôn mặt tròn tròn, trên gò má còn có một vệt hồng, nhìn rất phấn chấn, có sức sống. Nhưng mà bây giờ, sắc mặt của cô trắng bệch, cũng không còn hồng hào tự nhiên, cằm nhọn, khuôn mặt vốn không lớn, lúc này đã nhỏ đi hơn. Bán Thành, nghĩ cái gì vậy? Bạn của hắn ra trễ hơn hắn một phút, nhìn chằm chằm trong gương, thấy hắn cứ xoa xoa tay nhiều lần, không nhịn được, lên tiếng hỏi. Chương 858. Cô cũng cút cho tôi, phần 1. Lục Bán Thành hoàn hồn, liếc mắt nhìn người bạn, không nói, lại tắt nước, giật khăn giấy lau tay, rời khỏi nhà vệ sinh cùng bạn. Cẩm Viên không có phòng riêng, bàn này cách bàn kia bằng một bồn hoa sum xuê. Nếu không phải vừa rồi cô vô tình nhìn thấy Hứa Ôn Noãn, Lục Bán Thành cũng không phát hiện ra cô ngồi một bàn không xa chỗ của hắn. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô không ngừng rót bia. Lúc cô uống được khoảng 2-3 ly, Hứa Ôn Noãn thật sự không nuốt trôi, lại cười đáng yêu nói mấy câu với người đàn ông đó. Người đàn ông kia bỗng nhiên ngưng cười, hình như là vì lúc nãy cô vừa nói từ chối ly bia kia mà khiến hắn mất hứng. Người đàn ông nặng nề nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên nhấc một chai bia trên bàn vừa mới khui để trước mặt Hứa Ôn Noãn. Cách một khoảng, tuy rằng Lục Bán Thành không nghe rõ người kia nói gì, nhưng từ thần thái của Hứa Ôn Noãn có thể thấy được, hắn nói chỉ cần cô uống sạch chai bia, hắn sẽ lập tức ký hợp đồng với cô. Hứa Ôn Noãn lúc nãy đến nhà vệ sinh đã nôn đến tối tăm mặt mũi, rõ ràng là không thể uống nữa, nhưng cô lại nhìn hắn, nhìn chằm chằm chai bia này như tính toán chuyện gì. Một lát sau vẫn đưa tay cầm lấy chai bia. Sắc mặt của cô khó coi như vậy, chắc là còn chưa hết bệnh, lúc nãy đã uống không ít, bây giờ lại muốn uống nữa sao? Cô không muốn sống nữa sao? Lẽ nào cô cứ một mực muốn trả hắn 1 triệu bạc mà bán mạng đi như vậy hay sao? Lục Bán Thành bắt đầu nắm chặt tay. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng. Lục Tổng, Lục Tổng. Ngồi bên cạnh Lục Bán Thành là thư ký của hắn. Lúc ông chủ của mình ra hiệu, cô lại nâng ly rượu đưa đến trước mặt Lục Bán Thành. Lục Bán Thành không để ý đến thư ký trước mặt mà nhìn chằm chằm vào Hứa Ôn Noãn đang cầm chai bia đưa lên môi. Khóe môi của hắn theo hành động rót bia vào miệng của cô cũng mím thành một đường. Cô chỉ nuốt được 2 cái, liền đặt chai bia xuống bàn, bắt đầu hom khom người mà ho. Thân thể của cô quá gầy, theo từng tiếng ho mà run lên. Sau khi ho xong, cô lại cầm chai bia một lần nữa. Lục Tổng. Người thư ký kia thấy hắn không để ý đến mình, có chút lúng túng, lên tiếng lần thứ 2. Lục Bán Thành cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn nhìn lướt qua thư ký, liền nghiêng đầu nói khẽ với người đàn ông lúc nãy đi vệ sinh cùng hắn, khẽ nâng ngón tay chỉ một cái tịt lên người đàn ông ngồi cạnh Hứa Ôn Noãn sát sạt. Người bạn của hắn lại hỏi, cậu có biết người đó không? Người bạn của hắn nghe thấy, nhìn qua, khoảng vài giây trả lời, hình như có chút ấn tượng, là tổng giám đốc của Hoa Vũ thì phải. Lục Bán Thành ơ một tiếng, một lát sau lại nói nhỏ vào tai người kia vài câu. Người bạn nhìn hắn hơi kinh ngạc. Không thể nào, anh lại để ý đến một công ty nhỏ như Hoa Vũ chứ? Lục Bán Thành hừ một tiếng, không nói thêm. Người kia lại nói, anh chờ một chút. Sau đó đứng dậy đi về phía bàn của Hứa Ôn Noãn. Lúc cô uống được 1/3 chai bia, một người đàn ông đi đến chỗ bàn của cô, cúi người nói nhỏ vào tai Lý Tổng hai câu. Lý Tổng liền vui mừng đứng lên, không nói gì với Hứa Ôn Noãn mà đi cùng với người đàn ông đó. Hết chương 858, hết tập 49. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.